Hệ thống liên minh, chương 228, tham quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua sự náo loạn của thành phố do Dinh gây nên, Long cùng các cô gái tiến vào một khu quý tộc hạng sang của thành phố, nhằm tìm chỗ ở trong một vài ngày tới. Hiện tại, Long đang tính sẽ tìm nơi trọ trước một vài ngày rồi sau đó cả bọn sẽ đến cảng Billwater và đến quần đảo bóng đêm xe đầu ai. Một lúc sau, không tìm kiếm lâu cả nhóm đã tìm được một nơi ở đầy đủ tiện nghi. Đó là một toàn khách sạn tiên tiến nằm ở trung tâm thành phố Piltover, mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi, gồm 2 phòng tắm, 2 giường ngủ, ban công hướng mặt trời. Long thuê 3 phòng nằm ở tầng 3, hắn 1 phòng, Genjin 1 phòng, Asven Lux 1 phòng. Nơi ở đã xong, cả nhóm lại tiếp tục hành trình. Lấp đầy bụng đói từ sáng giờ, à thì như đã biết 5 cô nàng đã ăn món của Long suốt 2 tháng qua nên các món ăn ở Piltover dù ngon cũng không thể ngon bằng món Long nấu. Do đó tất cả không che đi ánh mắt thèm khát đồ ăn nhìn Long. Long, Hải, đúng là 5 con heo. Tốt nhất về sau nên hạn chế nấu ăn lại. Nếu bạn muốn cây ớt lấy lại ớt, đổi ớt game LMSTLQ, đột kích. Hãy đến với ZKM hay Kai Game luôn luôn phục vụ bạn. Ăn uống xong xuôi cả nhóm quay về nơi trọ nghỉ ngơi để lấy sức mai dạo chơi Piltover. Lướt phần này nên đeo có đối thoại đâu. Sáng hôm sau, Long bước ra khu chính diện của khách sạn, với phong cách quần đen, áo sơ mi trắng giản dị lộ ra cơ ngực săn chắc cộng thêm khuôn mặt soái ca vạn người mê của mình, khiến cho mọi cô gái đều nhìn về phía Long bằng ánh mắt say mê kèm theo đó là những ánh mắt hình viên đạn của các chàng trai. Cùng lúc đó các cô gái cũng bước xuống theo, Lux với phong cách quần ten ngắn kèm áo phông trắng làm lộ nét vẻ tinh nghịch của mình. As và Ven mặc chiếc quần xanh dài ôm sát đùi cùng áo đen tay dài kín lộ ra nét đẹp tao nhã nhưng lạnh lùng. Gen và Jin thì thu hút hơn khi cả hai mặc bộ đồng phục nhìn giống học sinh mà ngực phụ huynh khiến cho cánh mày râu phải nhìn không chớp mắt. Xem ảnh đi, lười tả. Long mỉm cười đi đến tay để sau lưng tay đưa về phía trước mời chào nói. Xin chào những quý cô xinh đẹp, tại hạ có vinh hạnh có thể mời các cô đi dạo được không? Qua anh rớt em không ngờ anh đẹp trai vậy luôn á, cái bản tính mê trai lại trỗi dậy, Lux sáng mắt nhìn Long nói. Do 2 tháng nay, Long không có trải chuốt lại nên tuy Long đẹp nhưng chủ đẹp ở mức bình thường. Lux à, bình tĩnh lại dùng chị cái coi cái mặt em kia. Vền tiến đến bên Lux vỗ vai cô nàng mỉm cười lên tiếng. Như chợt nhớ đây là chính diện khách sạn, Lux đỏ mặt mà chạy ra phía sau Gen để che đi sự xấu hổ vừa rồi, làm cho cả đám nhịn không được cười lớn khiến cô nàng càng thêm đỏ mặt. Được rồi, đi thôi. Không trêu chọc Lux nữa, cả nhóm tiếp tục hành trình khám phá thành phố, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt đầy yêu thương, nhìn Long, hiện tại nhóm đang ở trên tầng 2 trong một nhà hàng nằm ven biển. Rớt, dự tính tiếp theo là gì? As vừa nhâm nhi ly nước cherry vừa nhìn về phía Long hỏi. Hiện tại chúng ta sẽ tá túc ở Piltover một vài ngày, sau đó sẽ đến Billwater và đến xe đầu ai. Theo như tôi biết thì xe đầu ai không được phủ bởi lớp xương đen nên không ai biết được đường đến đó. Anh tính sao? Vên nói, không sao tôi biết được địa điểm cụ thể rồi. Long mỉm cười nói, thôi mọi người đừng bàn nữa à, đi tham quan thành phố đi mà. Lux buồn bực lên tiếng, nhìn khuôn mặt buồn bực kia của Lux làm cả đám không nhịn được cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dẫu sao Lux hiện tại chỉ mới 17 tuổi tâm tính vẫn còn rất trẻ con, cộng với việc có anh trai bảo hộ nên có thể nói Lux đúng nghĩa một tờ giấy trắng. Được được, Long cười nói thì nói chỉ có mình Lux trẻ con, nhưng, cái thảm cảnh trước mắt này, qua, nơi đây đẹp quá, chị Vên bộ đồ này đẹp quá, nhìn kìa nó cử động được, mua à, Long, đúng là con gái mà, a nhi, chan, nhìn con này nè nó ngộ quá. Gen chỉ về phía một con thú, nó có 2 chân một chiếc đuôi, 2 cái tay nhỏ nhắn ở phía trước, đôi mắt thuần túy màu ngọc trên đâu là những tản pha lê hextech màu hồng đẹp mắt cách trương.